Chương 3153 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma kiếp giáng lâm. Ngay khi Long Phi cùng Chu đạo nhân thần tiên đánh nhau thời điểm, Chu Nguyên khó chịu, Long Phi đột nhiên mạnh mẽ, Chu Nguyên khó chịu, Chu đạo nhân không bắt được Long Phi, Chu Nguyên càng thêm khó chịu, vì lẽ đó, hắn trực tiếp dẫn động ma kiếp, chỉ cần hắn độ kiếp thành công, những này người hết thảy đều phải chết. Vạn Thánh Phong bầu trời ma vân cuốn lấy, to lớn ma đồng bên dưới ma kiếp xúc động, trực tiếp phát động, ma kiếp bắt đầu, trong lúc nhất thời. Vạn Thánh Phong trên những người kia nguyên. Bản đến chúc mừng người tất cả đều chạy tứ tán, ma kiếp, hết sức hung tàn, nó là một loại lớn vô cùng quần thương lớn chiêu, chỉ cần thoáng tới gần sẽ bị ma kiếp tai vạ tới, không đi nữa, cũng sợ bọn họ liền đi không xong. Hơn nữa, Chu Nguyên trên người những kia ma gân dị thường e sợ, mỗi một đầu ma gân giống như muốn ăn thịt người, liếc mắt nhìn đều suýt chút nữa bị sợ vải tè rồi, còn có thể không trốn, nguyên bản là đến chúc mừng, nhưng là hiện tại đã biến thành thoát thân, kỳ thực tại sao tiên. Duyên Tông thiếu tông chủ đại hôn không có xin mời Tây Vực những tông môn khác. Tại sao không có mời một ít cường giả? Chỉ có Tiên Duyên Tông quản hạt bên trong các loại cửa nhỏ môn phái nhỏ, phú giáp thương nhân, nguyên nhân rất đơn giản, chính là để bọn họ đến cho Chu Nguyên tăng thêm sức mạnh, tại bọn họ tứ tán thời điểm, Chu Nguyên liền âm trầm nở nụ cười, để muốn trốn. Ha ha ha! Đến rồi Vạn Thánh Phong còn muốn chạy trốn. Các ngươi quá ngây thơ. Hết thảy chết đi cho ta. Người đến. Tiếng nói vừa dứt, Vạn Thánh quảng trường ở ngoài, mấy trăm mi tông đệ tử trực tiếp dứt ra đến, đem những người kia toàn bộ chạy về Vạn Thánh quảng trường. Thì ầm ầm, nghe tàn vân cuốn lấy, không ít tu vi thấp người trực tiếp bị quyển bay ra ngoài, hút vào trong tầng mây, thân thể trong nháy mắt nổ tung, máu thịt tung tóe đi ra ngoài. Ha ha ha, thì Chu Nguyên cười lớn, kệ ta ma, này đều là ta hiếu kính ngài. Ta là ngài trung thành nhất người hầu, xin mời đem ngươi sức mạnh mạnh nhất thưởng cho ta đi. Ha ha ha, cả người hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn rơi vào cuồng bạo trạng thái, Chu Nguyên trong cơ thể người bản tính hoàn toàn đánh mất, còn lại toàn bộ đều là ma, hắn là muốn đem mình hóa thân thành ma nô, đem linh hồn của chính mình dâng ra đi, một khi thành công, e là cho dù bá vương cường giả tối đỉnh cũng không phải là đối thủ. A-i, cứu mạng à, cứu mạng à. Tiên Duyên Tông, ta thao ngươi tổ tông. Thiếu tông chủ, tha mạng à. Từng cái liền dường như đợi làm thịt cừu con, chỉ có quỳ xuống đất xin tha phần, nhưng là Chu Nguyên xem đều không có xem bọn họ một chút, hai mắt nhìn chằm chằm giữa bầu trời to lớn ma đồng, chờ đợi này ma kiếp lực lượng oanh tiếp xuống. Hiên Viên Ly Nhi nhìn thấy Chu Nguyên đã hoàn toàn ma hóa, nàng đột nhiên ngồi khoanh chân, trong miệng không ngừng mà nhắc tới lên, tĩnh tâm chú. Chu Nguyên mi tâm căng thẳng, hai mắt một nanh, lạnh lùng cười nói, liền ngươi còn muốn tiến hóa trong lòng ta ma. Ha ha ha. Từ ta ở trong bụng mẹ thời điểm trong cơ thể ta liền sản sinh ma, trong lòng ta ma là từ lúc sinh ra đã mang theo, kỳ thực ngươi loại này phàm nhân có thể tịnh hóa. Tĩnh tâm chú căn bản tịnh hóa không được trong lòng hắn ma, ngay khi Hiên Viên Ly Nhi đọc lên tĩnh tâm chú thời điểm, nàng bên người ba tên mật tông trưởng lão khẽ động, ba đạo sức mạnh tầng tầng oanh kích đi tới. Phốc. Hiên Viên Ly Nhi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Đại tẩu. Băng hỏa hơi động, trực tiếp bay lao ra, Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, kể chỉ là bò sát cũng dám ở trước mặt ta làm càn, chết đi cho ta. Chu Nguyên trên người ma diễm hơi động, trực tiếp đem băng hỏa cho cuốn lấy. Ầm ầm. Cuốn lấy trong nháy mắt, bay thẳng đến tàn vân bên trong ném đi, băng hỏa xoay tròn, trong tầng mây cũng biến thành băng với lửa đang chéo. Băng hỏa. Long Phi lo lắng một tiếng, lửa giận càng hơn. Tiểu Bạch không để ý tới trong cơ thể kìm nén lớn chiêu cũng là trong nháy mắt xông ra ngoài, Hiên Viên Ly Nhi lập tức hô lên nói, ngài đừng tới đây. Tiểu Bạch Lang không để ý, như trước xông ra ngoài, băng hỏa là huynh đệ của hắn, sinh tử huynh đệ, có thể nói hai người bọn họ là sớm nhất theo Long Phi, hiện tại băng hỏa bị mất hết ma vân bên trong, hắn há có thể không cứu. Ha ha ha, e lại là một cái đi tìm cái chết. Hết thảy đi chết đi. Chu Nguyên giữ tận hưng phấn gào thét, bốn phương tám hướng ma diễm đánh về phía Tiểu Bạch Lang, đột nhiên vung một cái, cũng đem Tiểu Bạch Lang quăng khẩn ma vân bên trong, nhất thời nhất long, nhất lang bị cuốn vào tầng mây, ma đồng ở trợn trừng, trong mắt giống như muốn nổ tung giống như vậy, toàn bộ trong tầng mây xoay tròn tốc độ càng tăng nhanh hơn, sức mạnh cũng từ tứ hoãn tám biển hội tụ, cảm nhận được vô cùng tận ma lực ở hội tụ, Chu Nguyên dị thường hưng phấn, "Ê đến đây đi, ha." Ha ha, Long Phi cùng Chu đạo nhân còn đang không ngừng tự chiến, tiên nhân hình thức xác thực rất mạnh. Không thua Chu đạo nhân, nhưng là nếu muốn ở trong thời gian ngắn chém giết Chu đạo nhân căn bản không thể, lại không nói Chu đạo nhân trên đỉnh đầu hơn 100 triệu điểm lượng máu, càng là về sức mạnh liền không kém hơn dưới. Thêm vào hiện tại Chu Nguyên xúc động ma kiếp, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa bị cuốn vào ma vân bên trong, sinh tử chưa biết, Long Phi trong lòng càng là lo lắng cũ. Nờ dê bởi vì hắn lo lắng, sức mạnh lỏng lẻo không ít, Chu đạo nhân cười lớn lên, hì ha ha ha. Long Phi, ngươi huynh đệ lập tức liền sẽ trở thành ma tế phẩm, con trai của ta độ kiếp sau khi thành công, ngươi lập tức cũng sẽ trở thành ma tế phẩm, ha ha ha. Để Chu đạo nhân nhìn Chu Nguyên như vậy, hắn nội tâm ở mừng như điên, bởi vì Chu Nguyên là hắn một tay làm ra đến, ma kiếp xúc động đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, chủng ma này kiếp bên dưới một khi thành công, nói không chắc Chu Nguyên liền có thể thuận thế bước vào cảnh giới chí tôn. Đến thời điểm coi như không có thiên thánh, cường giả thủ hộ, Tiên Duyên Tông cũng sẽ là Tây Vực đệ nhất tông cửa, Tây Vực hết thảy cường giả đều muốn nằm rạp ở dưới chân của hắn. Ha ha ha, nghĩ tới những thứ này Chu đạo nhân liền không khỏi mừng như điên lên, Long Phi bước tiến hơi động, Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao quay về Chu Nguyên trảm xuống. Chu đạo nhân trường kiếm hơi động, trực tiếp ngăn trở Long Phi như vậy một đao, cười nói, "Ê Long Phi, không nên gấp, chờ ta nhi sau khi độ kiếp ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hiện tại ngươi đừng hòng quấy rối con trai của ta ma kiếp." Ha ha ha, bị Chu đạo nhân gắt gao ngăn cản, Long Phi trong lòng cực kỳ lo lắng, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa không có dễ dàng chết như vậy, điểm ấy hắn biết rõ, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Hiên Viên Ly Nhi, hắn còn không biết Hiên Viên Ly Nhi trên người đến cùng có sức mạnh nào, thế nhưng Chu đạo nhân khẳng định biết, hơn nữa trên người nàng sức mạnh khẳng định là ban Chu Nguyên độ kiếp dùng. Một khi Hiên Viên Ly Nhi trên người đạo kia sức mạnh bộc phát ra, nàng khẳng định không sống nổi. Ngược lại, Long Phi nhìn về phía La Mị, La Mị tâm lĩnh thần hội, bóng người hơi động. Cũng tại lúc này, tầng mây bốn phía ngưng tụ màu tím lôi điện bắt đầu hạ xuống, bắt đầu rồi, ma kiếp giáng lâm. Chu Nguyên hai mắt cực kỳ cuồng nhiệt, nhìn giữa bầu trời hạ xuống được màu tím thiểm điện, một tay liền đem Hiên Viên Ly Nhi cho vồ tới, nói, "Ê, nhìn thấy không? Trên thế giới đẹp nhất đồ vật, trên thế giới đẹp nhất sức mạnh, hiện tại là ngươi bạo phát thời điểm." Ha ha ha, hai tay nắm lấy Hiên Viên Ly Nhi, hắn ma gân trực tiếp đâm vào Hiên Viên Ly Nhi trong cánh tay, trong nháy mắt. Hiên Viên Ly Nhi con ngươi kịch biến.